Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4841, chương 4844, mượn dùng truyền tống trận. Bạch Vũ Triết cũng gấp, có thể hiện tại xác thực không có biện pháp, chỉ có thể nói ra, cũng nhanh, hiện tại đã qua 5 ngày, hắn sớm muộn sẽ đụng phải cao đẳng tông môn, chỉ cần có thể kiên trì một hồi, chúng ta liền có thể mau chóng đuổi tới. Hai người gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể cái này dạng, là một người thực lực đạt đến trình độ nào đó, hơn nữa còn không có nỗi lo về sau. Đó cũng là tương đương đáng sợ sự tình. Lúc trước Thiên Vũ Thần Quân chính là như vậy. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết thiết trí cạm bẫy, hắn nhóm xác thực vô pháp đánh giết Thiên Vũ Thần Quân. Ba người bọn hắn đang nóng nảy chờ đợi, mà các đại tông môn bây giờ là thật lòng người bàng hoàng. Thiên Tà Ma Tôn sát lục đã bắt đầu, ai cũng không biết kế tiếp sẽ là ai, có thể hay không trực tiếp làm sắp đến trên đầu mình. Cho dù là khoảng cách xa xôi tông môn kỳ thực cũng không có yên tâm. Trước mắt không có người nào biết rõ Thiên Tà Ma Tôn tàn sát tông môn đến cùng có cái gì quy luật. Nhưng là, đỉnh tiêm tông môn cho tới bây giờ, còn không có cái nào tông môn trực tiếp phân phát, tối đa cũng liền là an bài một ít chuẩn bị ở sau. Đem tông môn bên trong thiên tài đứng đầu, còn có một chút trọng yếu tài nguyên trong bóng tối đưa tiễn, cho tông môn lưu lại một tia hương hỏa. Làm như vậy cũng không gì đáng trách, giữ lại một điểm đường lui là bình thường. Nhưng là hắn nhóm không thể loạn, hắn nhóm nếu là loạn, cái kia cả cái trung ương khu vực đều phải loạn. Cũng chỉ có Tử Tiêu Cung không có phương diện này an bài. Bởi vì bọn hắn trận pháp đủ cường đại, dù là ba vị trí tô không tài, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thiên Tà Ma Tôn thật muốn giết tới Tử Tiêu Cung, hắn nhóm ngược lại là yên tâm nhiều. Nhưng mà, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Bạch Vũ Triết ba người lại chờ đã hơn nửa ngày về sau, cuối cùng lại lần nữa truyền đến tin tức, Thủy Vân Tông bị tập kích. Thủy Vân Tông, thần giới đỉnh tiêm tông môn một trong, tại đỉnh tiêm thế lực bên trong thuộc về trung đẳng, hắn nhóm đệ tử thuần một sắc tất cả đều là tu luyện thủy hệ thần lực. Lĩnh hội có quan hệ với thủy đại đạo, tông môn có một cái đặc điểm, cái kia liền là thiện thủ. Đại đa số đệ tử tại phương diện phòng thủ đều rất am hiểu, hơn nữa sức chiến đấu cũng khá bền bỉ, nhưng là lại như làm sao thiện thủ đối mặt Thiên Tà Ma Tôn đều không có ý nghĩa gì. Cho dù là thiên thần cảnh bên trong đứng đầu nhất cường giả, cũng khó có thể đón lấy Thiên Tà Ma Tôn một chiêu. Đương nhiên là chỉ nhằm vào một người cái chủng loại kia, không phải tiện tay vung lên mấy chục trên trăm đạo công kích. Loại kia công kích ngược lại là uy hiếp không đỉnh tiêm thiên thần cảnh. Nhanh, chúng ta lập tức truyền tống đi qua. Thiên Lam Đại Đế cái thứ nhất hướng Nam Nguyên Tông vọt tới. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn giả theo sát phía sau. Hắn nhóm khoảng cách Nam Nguyên Tông rất gần, nhiều nhất 2-3 giây liền đến. Thủy Vân Tông trận pháp trình độ thế nào? Bạch Vũ Triết nói ra hỏi. Hắn đối thần giới hiểu rõ kỳ thực còn không cái kia nhiều. Dù sao quá lớn, vạn năm thời gian đại đa số đều tại tu luyện mà trải qua nguy hiểm bên trong, còn không có thời gian đi tìm hiểu quá nhiều. Trung thượng tiêu chuẩn, coi như là qua được đi, chỉ mong có thể chống đỡ một hồi. Thiên Cơ Tôn giả hồi đáp. Ba người truyền âm bên trong đã tới Nam Nguyên Tông. Chúng ta là Đoạn Thiên Lam, Thiên Cơ Tôn giả cùng Sinh Mệnh Chí Tôn, hiện tại mượn dùng Nam Nguyên Tông trước truyền tống trận hướng Thủy Vân Tông cứu viện. Lập tức mở ra trận pháp. Thiên Lam Đại Đế ngay lập tức la lớn. Hắn vừa dứt lời, phía trước trận pháp đã xong mở ra. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần có truyền tống trận tông môn vẫn luôn tại chuẩn bị, tùy thì đều có người tại trưởng khống hộ tông đại trận.